tốt nhất con rể, chương 1684, chỉ nguyện chư vị thần Phật che chở, bình an không việc gì. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng run lên bần bật nhìn qua trước mặt Thường Thư Hải bọn người nổi lòng tôn kính những người khác nghe được Thường Thư Hải lời nói, trong lòng cũng là cảm xúc bành trướng, động dung không thôi. Thường đội trưởng nói đúng, đây chính là chúng ta hy sinh ý nghĩa, hy vọng chúng ta đồng bào có thể tốt hơn sống sót. Chỉ tiếc chúng ta không cách nào nhìn thấy đặc tình sự hủy diệt ngày đó. Hà đội trưởng, bây giờ suy nghĩ một chút thật là hổ thẹn, ngài đã sớm là đặc tình sự cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đã sớm cùng người nhà ở vào đây nguy hiểm vòng xoáy bên trong, mà chúng ta vừa rồi lại còn đang do dự. Hà đội trưởng, ngài mới là hy sinh lớn nhất một cái kia, nếu như chúng ta sau cùng chống đỡ không đến cuối cùng, hy vọng ngài có thể một mực cùng bọn hắn chiến đấu tiếp. Bốn người khác cũng nhao nhao phụ họa thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Lúc này ở chàng người mới kịp phản ứng, đúng vậy à, liền tại bọn hắn hưởng thụ lấy cuộc sống an ổn thời điểm, Lâm Vũ cũng sớm đã thân ở cùng đặc tình sử chống lại trong sợ hãi tột cùng. Hàn đội trưởng, danh sách có phải hay không quá ít, nếu không lại thêm ta đi. Đúng vậy à, Hàn đội trưởng, đem ta cũng tăng thêm à, người nhà ta nhất định sẽ lý giải ta. Chấm, còn có ta, Hàn đội trưởng, những người khác lần nữa cao giọng la lên lên, hào tình vạn trượng, nhao nhao muốn gia nhập. Được rồi, không cần tranh cướp giành giật, muốn hy sinh, về sau nhiều cơ hội là. Thường Thư Hải đem chính mình viết xong trang giấy đẩy về phía trước, trầm giọng nói ra. Nhiệm vụ lần này là ở chỗ tinh chuẩn, không ở chỗ nhiều người ít người, nhớ kỹ, chúng ta không sợ hy sinh, thế nhưng cũng phải phòng ngừa hy sinh vô vị. Thường đội trưởng nói đúng, chúng ta muốn phòng ngừa hy sinh vô vị. Hàn Băng cũng 10% chú nhẹ gật đầu, tiếp theo nàng đem thu thập nhiều người tin tức cầm tới, giao cho Lâm Vũ. Lâm Vũ nắm vuốt trong tay mấy chương hơi mỏng trang giấy, lại cảm giác nặng như ngàn cân, trong lòng khuấy động khó bình, quay đầu nhìn Thường Thư Hải bọn người, tiếp theo biến sắc đứng thẳng người, hướng phía là Thường Thư Hải bọn người sâu sắc bái, đồng thời trầm giọng nói ra. Ta thay ước vạn viêm hạ đồng bào, cảm tạ các ngươi hy sinh. Hà đội trưởng, ngài làm cái gì vậy? Thường Thư Hải bọn người biến sắc vội vàng nhao nhao xông lại đem Lâm Vũ nâng đỡ. Lâm Vũ lúc này đã hốc mắt phiếm hồng, hướng Thường Thư Hải đám người nói. Ta chẳng mấy chốc sẽ đem những tin tức này bộc lộ ra đi, mời mọi người. Mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau đó núi cao nước ngăn, muôn vàn khó khăn ra thân, chỉ nguyện chư vị thần Phật che chở, bình an không việc gì. Nói xong Lâm Vũ trong hai mắt đã chứa đầy nước mắt, hắn sợ mình ẩn nhẫn không được, xoay người, cầm tài liệu trong tay bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Đi đến ký túc xá bên ngoài sau đó, tối tăm mờ mịt bầu trời bên trong dĩ nhiên rơi ra mưa nhỏ, xen lẫn nhỏ bé bông tuyết, lạnh lẽo cửa hàng, để cho Lâm Vũ trong lòng bất giác càng thêm thê lương. Hắn xốc lên áo khoác đưa trong tay mấy phần tư liệu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò trong ngực dùng sức nắm chặt nắm đấm âm thầm thề, nhất định phải tận chính mình cố gắng lớn nhất cùng đặc tình sử chống đỡ, nhất định phải tận khả năng bảo vệ tốt chính mình những thứ này đồng bào an nguy. Góc truyện audio.com Ngay tại hắn đi đến quân cơ sở cửa ra vào thời điểm, chỉ gặp hắn trước xe đang đứng hai cái đang mặc màu đen áo khoác thân ảnh, hai người mặt xương lạnh, so lúc này nhiệt độ còn muốn rét lạnh hơn mấy phần. Nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, hai người thần sắc biến đổi, vội vàng hướng Lâm Vũ đi tới. Tiên sinh, bộ đại ca, như đại ca, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Vũ tức giận đánh giá hai người bọn họ một chút, không hiểu hỏi. Các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Hắn không có đem chính mình hành tung nói cho bất luận kẻ nào, cho nên lúc này ở cửa ra vào nhìn thấy bộ thừa cùng bách nhân đồ, hắn có chút ngoài ý muốn. Ta đoán, bộ thừa mặt không biểu tình, trầm giọng nói ra, tiên sinh, thêm ta một cái đi, ra ngươi một cái, bộ đại ca cái này ngươi nói là có ý gì à? Lâm Vũ nghe tiếng một thời gian không khỏi hơi kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua bộ thừa. Ngài hành động, thêm ta một cái, bộ thừa lạnh giọng nói ra. Lâm Vũ trong lòng khẽ run lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua bộ thừa trong lòng đập bịch bịch cảm giác bộ thừa tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bất quá Lâm Vũ vẫn là giả trang ra một bộ không hiểu bộ dáng, bất đắc dĩ cười hướng bộ thừa nói ra. Bộ đại ca cái này ngươi nói ta thực sự không hiểu a, hành động gì a, ta thế nào không biết có cái gì hành động a là. Không có hành động lời nói, ngài vì sao muốn tới đây? Bộ thừa trầm giọng nói ra, tiên sinh, ngài cũng đừng giấu giếm chúng ta. Chấm, lúc này một bên bách nhân đồ cũng sắc mặt ngưng trọng nói ra. Chúng ta đều đã đoán được ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ ngài đêm qua đối Gordon nói cái kia lời nói dụng ý, nếu như không phải bộ thừa ta chỉ sợ bây giờ còn chưa có kịp phản ứng. hắn chưa từng có tại tổ chức cùng thể chế bên trong đợi qua tối hôm qua một thời gian không cách nào tìm hiểu thấu đáo Lâm Vũ dụng ý cũng là bình thường. Thế nhưng hắn đem hôm qua sự tình nói cho bộ thừa sau đó, từ nhỏ sống ở hướng Nam Thiên bên người bộ thừa rất nhanh liền đoán được Lâm Vũ dụng ý thực sự. Ngài sở dĩ phải đem quân cơ sử danh sách thành viên tiết lộ ra ngoài, là vì cho những cái này người tiềm nhập đặc tình sử làm nằm vùng, đúng không? Bộ thừa hai mắt sáng rực nhìn qua Lâm Vũ hai mắt. Lâm Vũ trong lòng lột bột run lên, một thời gian có chút kinh ngạc, nhìn qua bộ thừa hai mắt không biết nên trả lời như thế nào. Bộ thừa nhìn thấy Lâm Vũ phản ứng, càng thêm xác nhận chính mình đoán được không sai, biến sắc ưỡn ngực ngẩng đầu, âm vang nói. Tiên sinh, đem ta gia nhập vào phần danh sách này trong đó đi. Cách chương.